Tiên Ngục, chương 1297, trở về thiên thị, hạ, góc truyện audio.com, bá, mấy phút sau, mà đế kia thuấn di rời đi, trong lòng Tô Triệt cũng thở phào một hơi, lại vẫn không có buông lỏng cảnh giác, bất động tại chỗ như cũ. Càng là loại thời khắc này, càng không thể vội vàng sao động, kiên trì chờ đợi một hồi, xác định không có vấn đề, sẽ đem một tầng phòng thủ cuối cùng này thấu nhập đi qua, là có thể. Bá, Tử Dực Ma Đế kia trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Tô Triệt, một cái lợi chảo nhấc xuống phía dưới, chuẩn xác chụp vào đầu Tô Triệt. Không hề nghi ngờ, hành tung của Tô Triệt đã sớm bị hắn nhìn thấu. Ngưng tụ tăng phúc gấp trăm lần nơi tay đồng dạng đã sớm chuẩn bị tốt, Tô Triệt một chiêu Thăng Long chi quyền đánh trả tới. Một kích cự ly gần, lợi chảo và quyền đầu đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo nổ tung ra, tựa như một đám khí hắc sắc trong sát na bành trướng ra, bao phủ phạm vi mấy nghìn trượng. Bị đám khí hắc sắc này lan đến gần, lan đến hơn 2.000 đồng Dực Ma tộc đều là không kịp phát ra một tiếng đã hóa thành hư vô chết đi nhanh chóng. Lực phản chấn vô cùng cường hãn, khiến cho Tô Triệt rơi xuống mấy nghìn trượng, càng làm thân thể thật lớn của hơn 10 đồng Dực Ma tộc cứng rắn đụng tan. Người này so với ta mạnh hơn một ít, chí ít là thực lực lục trọng thiên. Tô Triệt hiển lộ thân hình, ẩn thân thuật đã phá hết, hô lạp lạp, ma tộc quân sĩ xung quanh nhất thời tụ tập lại. Xông lên, không có biện pháp gì khác, chỉ có thể cứng rắn xông lên. Tô Triệt hướng về phía tiền phương chém ra một quyền, hơn 10 quân sĩ ma tộc che ở đó hóa thành bột mịn, căn bản không hình thành được bất cứ ngăn cản gì. Chính tiền phương vài trăm dặm chính là cửa vào không gian thông đạo. Chỉ là vài trăm dặm, tốc độ tiên đế tứ trọng thiên trong nháy mắt là có thể vượt qua tới. Còn muốn chạy, trên đỉnh đầu Tử Dực Ma Đế nhe răng cười một tiếng, song chảo vung lên, nhất thời có một đạo hôi sắc khí lưu trống rỗng ngưng hiện, tựa như thân thể cự mãng quân lấy Tô Triệt. Ma Đế trói buộc, một loại thủ đoạn bắt lấy mà khởi nguyên Ma Đế am hiểu nhất, Tô Triệt từng lĩnh giáo qua nhiều ở chỗ Lam Linh, cũng chính là bị nàng vây khốn rất nhiều lần. Khởi nguyên ma tộc sở dĩ cường đại, trừ lực lượng ma hóa khó lòng phòng bị, hơn nữa là chủng tộc truyền thừa không cần học tập và nghiên cứu, có thể tự nhiên mà lĩnh ngộ được. Đồng Dực ma tộc tấn cấp làm Ngân Dực ma tướng, là có thể tự nhiên lĩnh ngộ đến kỹ năng ma pháp càng cường lực hơn, Ngân Dực tấn cấp Kim Dực tấn cấp Ma Đế cũng là như thế. Không cần học tập trời sinh đã biết, vì sao lại có chủng tộc truyền thừa cường hãn như vậy, đến nay vẫn là một mê đề, ngay cả chính bản thân ma tộc cũng không biết đáp án xác thực. Suy lạc, song trường của Tô Triệt chấn động như là đem dây thừng hắc sắc quấn quanh người cứng rắn xé đứt. Tốc độ không giảm, hướng về phía không gian thông đạo cắm đầu lao qua. Tử Dực Ma Đế nhất thời sừng sốt, không có ngờ tới, Ma Đế thúc phược của chính mình dễ dàng bị hắn phá giải như thế. Lẽ ra, Ma Đế thúc phược mới xem như là thừng trói tiên chân chính, đối với tiên giới chân tiên hiệu quả khắc chế rất mạnh. Cho dù là đối thủ đồng cấp vậy cũng phải dãy dụa 2-3 phút mới có thể tránh ra. Thế nhưng, vừa rồi cho hắn cảm giác thừng trói tiên của mình rơi xuống trên người Tô Triệt như là từng sợi mì bị cắt đoạn, căn bản. Góc truyện audio.com, không có làm giảm tốc độ phi hành của hắn, không biết được Tô Triệt chính là khắc tinh của khởi nguyên ma tộc, không chỉ miễn dịch ma hóa. Còn có thể dùng khởi nguyên ma lực để phụ trợ tu luyện cường hóa nhục thân, đối phó ma đế, so với đối phó tiên đế càng thêm dễ dàng hơn chút. Ngay lúc đang sừng sốt, Tử Dực Ma Đế trợn mắt trừng trừng nhìn Tô Triệt chạy vào không gian thông đạo, chính là cự ly vài trăm dặm đối với tu vi như bọn họ mà nói, cùng bước một bước ra phía trước không hề khác biệt, muốn ngăn cản cũng không kịp. Ghê tởm, lại để hắn chạy thoát, Tử Dực Ma Đế rít gào một tiếng, hận không thể đồng dạng chui vào thông đạo tiếp tục đuổi bắt Tô Triệt, nhưng khổ nổi chức trách trong người, không thể bởi vì bất kỳ nguyên nhân gì tạm thời rời khỏi cương vị. Vù vù vù vù, lần thứ hai kinh lịch quá trình xuyên qua như thời không thác loạn, Tô Triệt từ không gian thông đạo khác thoát ra. Mới vừa ra tới liền thấy được bên này đồng dạng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hằng Hà tiên nhân liệt trận phòng thủ thời khắc đề phòng ma tộc xâm lấn. Người nào, một đại la kim tiên ở ngoài nghìn dặm truyền âm quát hỏi. Đây vẫn là bởi vì hắn thấy Tô Triệt là một tiên nhân, mới có thể hỏi như vậy. Nếu là ma tộc chính là trực tiếp động thủ. Tránh đường, Tô Triệt trả lời một tiếng, bá một cái, đại thuấn di thuật biến mất vô tung. Cái gì, vô số chân tiên chấn thủ nơi này, tất cả đều sửng sốt. Lại có người có thể tại khu vực hỗn độn diệt ma diễm thiêu đốt thuấn di sao? Ở ngoài thông đạo chính là hải dương hỗn độn thánh diễm, ở chỗ này thi triển thuấn di chi thuật gần như tự sát, cho dù là cửu trọng thiên tiên đế cũng không dám làm như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đây là bởi vì hỗn độn diệt ma diễm thương tổn đối với nguyên thần quá lớn, thi triển các loại đạo pháp như đại thuấn di thuật dựa vào vừa vặn cũng là nguyên thần chi lực. Như vậy ở trong Hải Dương Thánh Diễm bại lộ nguyên thần của chính mình giống như một đoàn khí đốt bay vào hỏa hải, trong nháy mắt cháy bùng lên, chẳng phải là tự sát sao? Sự tình kẻ khác làm không được Tô Triệt lại có thể làm được, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có tiên mục trong tay, khi chưa có thành tiên, hỗn độn diệt ma diễm cũng đã chuyển biến làm thánh diễm hộ vệ Tô Triệt, nguyên thần phóng xuất ra ngoài, không chỉ sẽ không bùng cháy, còn có thể cảm giác được tương đối thoải mái. Tô Triệt không muốn cùng quân đoàn trấn thủ bên này tiên giới giải thích cái gì cả. Do đó, liên tục vài lần thuấn di chạy ra đến ngoài mấy trăm vạn dặm, sau đó tiện tay mở ra truyền tống môn hộ, có thể trực tiếp trở lại hậu viện nhà mình tại Hạo Nguyên Thiên Thị. Đại truyền tống thuật tông sư cấp, chỉ cần là địa phương đã từng đi qua trong tiên giới, có thể định vị không gian, trực tiếp truyền tống, bỏ bớt đi rất nhiều thời gian phi hành. Địa phương chưa từng đi qua, nếu như có vật nào đó có thể để chính mình sản sinh tâm linh cảm ứng, cũng có thể thuận theo cảm ứng thực thi truyền tống cự ly xa. Tô Triệt phỏng đoán, chính mình nếu là tấn chức đến tu vi tiên đế, có thể chịu tải đại đạo chi thuật thần thoại cấp, cả tiên giới đều giống như hậu hoa viên nhà mình, muốn đi nơi nào, không quan tâm đã đi qua hay chưa, chỉ cần mở ra một truyền tống môn hộ tối đa cũng chỉ là thời gian hơn 10 phút là có thể đến được. Đại đạo chi thuật thần, góc truyện audio.com, thoại cấp có thể mượn thiên lực thiên đạo bao trùm địa phương, muốn đi nơi nào thì đến nơi đó. Đãi ngộ như thế, chỉ có hơn 10 vị tiên tôn mới có thể hưởng thụ được, mà bản thân tại cảnh giới nhất trọng thiên tiên đế đã có thể làm được rồi. Cách chương.